Cuộc sống thần hào, chương 10:10, xài chút tiền tán gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hệ thống, đánh dấu. Đây đã trở thành thói quen hàng ngày của Ken. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 10 triệu đô. Vẫn là âm thanh vô cảm của hệ thống vang lên. Vậy mà so với hôm qua gấp đôi, tốc độ kiếm tiền này nhiều khi còn nhanh hơn tốc độ Ken xài tiền. Vẫn như hàng ngày, Ken lại bắt đầu tập thể dục tầm 2 tiếng, rồi bắt đầu tập thêm võ với đang thêm 30 phút nữa mới bắt đầu đi ăn sáng. Ngoại hình của Ken hôm nay đã có sự khác biệt hơn mọi hôm, cũng đã hơi có một ít cơ bắp mặc dù chưa rõ lắm. Ken nghĩ đáng lẽ không thể nào có hiệu quả nhanh như thế được, chắc khả năng cao là do tác dụng của viên thuốc đặc biệt. Sau khi ăn sáng xong, Ken ngồi lên chiếc Maybach do Job lái, đang ngồi ở ghế phụ. Đằng sau là một chiếc Range Rover do Kin và Johnny điều khiển. Hai chiếc xe từ từ lăn bánh vào trung tâm thành phố. Hôm nay Ken quyết định sẽ đi khảo sát những nơi có thể thuê làm văn phòng. Tối qua Ken cũng đã gọi điện cho Lion hỏi về việc này, mặc dù bên công ty của Lion không cho thuê văn phòng nhưng cũng quen biết khá nhiều chỗ, dù gì cũng có thể coi là chung một nghề. Ken quyết định sẽ dùng một ngày để khảo sát tất cả chỗ mà tối qua Lion đã gửi địa chỉ qua, dù gì thì thời gian cũng khá gấp rút. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo đủ chỗ thì cuối cùng Ken cũng chốt được một chỗ khá hợp lý. Mặc dù nằm hơi xa trung tâm thành phố nhưng được cái văn phòng này rất rộng rãi, có thể chứa được tầm 100 nhân viên mà không hề có cảm giác chật chội. Không phải là Ken không đủ tiền để thuê văn phòng nằm trong trung tâm thành phố mà căn bản là không thể thuê được. Hầu hết tất cả văn phòng đó đều đã có người thuê với hợp đồng dài hạn, trong thời gian ngắn không thể tìm được chỗ nào cả nên Ken đành thuê ở đây trước một năm, năm sau chuyển đi cũng không sao. Về đến nhà, sau khi ăn tối xong thì Ken ra ngoài sân ngồi nhâm nhi vài lon bia và hút thuốc. Đây là thói quen khó bỏ của Ken từ trước kia, vì thời gian đó làm công việc IT nên thường hay bị stress. Phải nói căn nhà này rất xứng đáng với số tiền mà Ken phải bỏ ra, vào đêm có thể ngắm nhìn cả thành phố. Sau khi ngồi một lúc thì Ken cũng hơi chán, bèn lấy máy tính bảng ra lướt một chút trang web trực tiếp Twitch. Đây có thể nói là trang web trực tiếp lớn nhất ở nước Mỹ, hoặc cũng có thể nói là trên thế giới. Trước kia Ken cũng thường xuyên xem trực tiếp ở trên đây, dù sao thì cuộc sống cậu độc thân, lâu lâu ngắm một chút mỹ nữ cũng không tệ. Lúc đó thì chỉ xem chùa, dù sao thì kinh tế cũng không tốt, muốn Ken nhịn ăn để tiền donate cho những cô nàng đang livestream đó thì còn lâu. Bây giờ có tiền rồi, bỗng nhiên Ken nổi hứng muốn xem phản ứng của những người này khi nhận được số tiền donate khủng sẽ ra sao. Số tiền đó với Ken thì chả thấm thoát gì, ít nhất là Ken thấy bỏ ra chừng đó tiền mà mua được niềm vui của mình thì cũng xứng đáng. Theo thói quen Ken vào một phòng trực tiếp của Lia, đây có thể nói là một trong những người livestream xinh đẹp quyến rũ nhất từ trước tới giờ mà Ken từng thấy. Một gương mặt rất tây cùng với một body hình đồng hồ cắt đúng nghĩa. Những đường cong cơ thể chết người cùng với một cái eo vô cùng hoàn hảo. Đã vậy Lia còn rất biết cách phát huy điểm mạnh của mình, mỗi lần livestream luôn mặc những chiếc quần bó sát tôn lên bờ mông cong vút của mình, những chiếc áo hai dây khiến cho lúc nào ngực cô ấy cũng như muốn lộ ra khỏi áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy, đã có vài lần Ken còn chứng kiến được Lia cố tình không mặc áo ngực khiến cho hai núm ti cũng mình lồi lên lớp áo trong rất kích dục. Hôm nay Lia mặc một chiếc váy màu trắng trông rất sexy, vẫn như mọi khi, luôn khoe được cặp ngực tuyệt vời của mình. Đã vậy không biết do cố tình hay vô ý chiếc váy này khá ngắn, mỗi lần Lia đứng lên ngồi xuống thì có thể thấy được nửa cái mông. Vẫn như mọi khi, lúc Ken vào thì Lia cũng đang uốn éo thân hình cùng với những điệu nhảy khiêu gợi, sexy. Chắc là do vừa mới đổi nền tảng nên lượng người xem của Lia cũng không cao lắm, chỉ hơn 1.000 view. Mặc dù vậy nhưng Lia cũng nhận được khá donate, đa số là 1.5, chủ yếu toàn là cậu độc thân muốn trò chuyện với Lia một chút tìm xem thử có cơ may có thể quỳ dưới váy cô nàng không. Đã chơi thì phải chơi cho lớn, Ken donate cho Lia lần đầu 5.000. Mà không để lại lời nhắn gì cả. Kênh chat bắt đầu làm loạn cả lên, vốn đang ngắm người đẹp bỗng nhiên tất cả đều giảm bớt hứng thú, mà đều tập trung vào việc Lia được donate 5.000. Rất nhanh, bên kia màn hình. Sau khi vừa nhảy xong thì Lia tới ghế ngồi để giao lưu với người xem một xíu, cũng coi như giải lao một tí cho đỡ mệt thì bất thình lình một tài khoản có tên Ken Doan T5000. Tới, Lia còn tưởng là do mình nhìn nhầm, cẩn thận vào trang web kiểm tra lại một lần, sau khi xác định đúng là 5.000. Thì vô cùng ngạc nhiên, donate nhiều như vậy không phải chưa từng có, Lia đã chứng kiến rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào Lia là nhân vật chính hết. Số tiền này bằng cả số tiền cả tháng Lia có thể kiếm được. Cảm ơn Ken, cảm ơn anh, sao anh không để lại thông tin gì hết? Lúc nói cảm ơn, Lia còn cố tình cúi xuống thật sâu để lộ ra hơn phân nửa ngực, lộ ra đường khe ngực mà bất cứ nam nhân nào cũng muốn chạm vào. Nhìn vào màn hình, Ken nở một nụ cười thích thú. Cô nàng này cũng rất biết chơi à, Ken nói thầm trong đầu. Sau đó, Ken lại tiếp tục donate cho Lia, lần này là 10.000 đô. Có thể thêm Telegram sao? Rất nhanh, số tiền được donate hiện lên màn hình. Thôi xong, nữ thần của chúng ta đã bị đại gia để ý rồi. Nữ thần, phải giữ mình, mặc dù tiền rất nhiều cũng phải giữ mình à, đại gia Ken, đã có bạn gái hay chưa? Vãi đáy, sao nhìn giống nữ thần chuẩn bị bao nuôi thế? Kênh chat lại một lần nữa nhộn nhịp, cũng có rất nhiều người mới tò mò mà vào phòng trực tiếp, rất nhanh con số đã tiếp cận gần 5.000 người. Lia cũng đọc được vài câu chat không hay như kiểu nói nàng được bao nuôi các thứ nhưng cũng không quan tâm lắm. Mặc dù đây chỉ là những tên fan nói, nhưng nếu như thành sự thật thì cũng chẳng sao. Mặc dù chưa thấy mặt mũi Ken ra sao cả, nhưng chỉ cần có tiền thôi là có thể bù đắp tất cả, ít nhất với Lia là vậy. Tất nhiêu rồi, anh nhắn tin vào tài khoản livestream này của em đi, rồi em sẽ thêm bạn với anh. Lia vội vàng trả lời lại với Ken, được gặp lại sau. Lại một donate nữa hiện lên, lần này số tiền là 35.000 đô. Nói xong câu đó Ken cũng thoát khỏi phòng, để lại Lia cùng với hơn 10.000 khán giả ngây ra một chỗ. Có người có tiền đến mức này sao? 50.000 đô chỉ để nói ba câu, cái này ta cũng muốn. Ken đại gia ơi, ta cũng có thể thêm Telegram của ngươi, chỉ cần 50. Thôi là được, không thì 5, cũng được, phía trên có liêm sỉ không, người là con trai mà. Lia cũng không rảnh mà bận tâm đến kênh chat, nàng vội vàng kiểm tra trong tin nhắn, thấy được tin nhắn của Ken thì vội vàng thêm bạn trên Telegram như sợ Ken sẽ chạy đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc hôm nay Ken làm có thể nói là quá sức tưởng tượng của Lia, chỉ nói ba câu thôi mà xài hết 50.000 đô. Cho dù Lia có trực tiếp cả năm cũng không kiếm nổi số tiền này, mà bây giờ chỉ cần vài câu nói đã có. Qua loa vài câu với khán giả rồi Lia tắt trực tiếp, sau đó lập tức nhắn tin cho Ken. Có ở đó không, em là Lia, kèm theo đó là một tấm hình, vẫn là chiếc váy hồi nãy nhưng Ken thấy có vẻ hình như nó lại tuột xuống dưới thêm một xí rồi. Cũng bắt đầu nhắn tin qua lại với Lia một xíu, một lát sau Ken buồn ngủ quá nên ném điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ, dù gì thì đây đã là miếng thịt trên thớt rồi, chỉ đợi Ken đến ăn thôi. Ken không biết vì hành động này của mình, mà bên kia màn hình Lia đã thức tới 3 giờ sáng chỉ để chờ tin nhắn của mình. Cách chương.